Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, các ngươi muốn tham gia cái gì? Ngươi hẳn là Minalinsky tương đi. Han Yu sau khi ngồi xuống liền đối với dẫn đầu chính mình hầu gái hỏi: "A, thật có lỗi, mọi người xác thực đều gọi ta Minalinsky tương. Chủ nhân là lần đầu tiên đến bên này đi, ta đều không có kịp thời tự giới thiệu." Thiếu nữ khẳng định Han Yu tra hỏi, liền vì chính mình không có tự giới thiệu mà xin lỗi. "Không có việc gì, không có việc gì." Bất quá Minalinsky tương quả nhiên như tin đồn như thế, thật sự là đáng yêu đâu, mà lại thanh âm cũng rất êm tai. Han Yu phất phất tay, đồng thời khen ngợi một chút thiếu nữ. Cảm tạ chủ nhân khích lệ. Mặc dù thường xuyên sẽ có người khích lệ chính mình, nhưng là thiếu nữ vẫn còn có chút thẹn thùng đỏ mặt. Chủ nhân muốn ăn chút gì đâu? Người giúp ta tiến cử lên đi. Han Yu trước đó vào xem lấy hỏi địa phương, cũng không có hỏi Han Yu trong nhà này cái gì tương đối tốt ăn, cho nên dứt khoát để thiếu nữ giúp mình quyết định tốt rồi. Như vậy Omuris thế nào? Chủ nhân, tất cả mọi người cảm thấy không sai đâu. Thiếu nữ hướng Han Yu đề nghị. Omuris sao? Giống như mỗi nhà phòng ăn đều nói mình Omuris không sai đâu. Han Yu có chút không hiểu phong tình. Phải nói, chúng ta nơi này không đồng dạng, là đặc chế. Mọi người nếm qua đều nói không sai đâu. Thiếu nữ cũng không có bởi vì Han Yu chất vấn mà tức giận, mà là rất có kiên nhẫn đến hướng Han Yu lần nữa an lợi một lần. Đã ngươi đều nói như vậy, ta liền mong đợi các ngươi một chút bên này Omuris tốt rồi. Được rồi, chủ nhân, như vậy cần đồ uống sao? Cà phê thế nào? Cà phê thôi được rồi. Có hay không nước trái cây hoặc là sữa bò nóng? Đối với cà phê, Han Yu biểu thị thật sự là thích không đến nơi đó đi. Nước trái cây cùng sữa bò đều có. Vậy liền cho ta một ly nước chanh đi. Được rồi, chủ nhân còn cần những vật khác sao? Tạm thời không cần, liền hai thứ này đi. Được rồi, chủ nhân, xin hơi chờ đợi một chút, ghi lại menu về sau. Thiếu nữ nói với Han Yu một tiếng sau liền rời đi, đi thông chi bếp sau đi. Mà Han Yu trong lúc nhất thời làm chờ lấy cũng cảm thấy có chút nhàm chán, liền lấy ra điện thoại bắt đầu lên mạng đi dạo website. Trong đó nhìn thấy một cái nữ hài tại thiệp thảo luận chính mình mấy năm trước muốn ăn ăn khuya. Gọi điện thoại cho ngay lúc đó bạn trai hỏi hắn có thể hay không bồi chính mình cùng đi. Bạn trai hồi phục nói muộn quá lạnh. Thế là nữ hài chính mình một cái trong đêm giá rét đi ra ngoài. Qua mấy năm gặp một cái khác nam sinh, đang tán gẫu bên trong nói với hắn có chút muốn ăn đồ nướng. Nam sinh kia ngay tại điện thoại bên kia nói, trời lạnh như vậy, một cái nữ hài tử cũng không cần ra cửa, ở nhà chờ hắn, hắn đi mua. Cuối cùng nữ hài tử đạt được một đống lớn tình cảm bên trên kết luận. Han Yu liền không nhịn được tại thiệp đằng sau trả lời, ngươi liền không thể gọi thức ăn ngoài sao? Sau đó tay cơ bên trong liền đến điện thoại, đánh gãy Han Yu tiếp tục đi tìm thiệp nhà rãnh suy nghĩ. Han Yu xem xét phát hiện là Nakajima Yuta gọi điện thoại, không khỏi có chút kỳ quái đến tiếp thông. "Uy, Yuta-kun, có chuyện gì không?" "Han Yu lão sư, cái kia, có chút việc nghĩ mời ngươi giúp đỡ." Điện thoại bên kia, Nakajima Yuta ngữ khí nghe có chút dáng vẻ đắn đo. "Ta có thể không giúp sao?" Han Yu ẩn ẩn cảm thấy hội bày ra chuyện phiền toái, không khỏi vui đùa cự tuyệt nói. Có đúng không? Quấy rầy Han Yu lão sư. Là ta quá tùy hứng. Nghe được Han Yu lời nói về sau, tựa như là buông xuống cái gì. Nakajima Yuta thở dài nói với Han Yu. Ai? Đừng. Ta đùa giỡn với ngươi đâu. Andy lão sư cùng Kevin lão sư trước khi đi đều xin nhờ ta chiếu cố ngươi. Ta khẳng định là muốn giúp ngươi a. Nghe trong điện thoại thanh âm có chút phát run. Han Yu đều muốn hoài nghi một đầu khác Nakajima Yuta là không phải muốn khóc. Vội vàng hướng Nakajima Yuta giải thích, ngươi đừng có gấp. Có gì cần hỗ trợ sao? Thế nhưng là, nghe được Han Yu muốn viện trợ sau này mình, Nakajima Yuta ngược lại biến thành có chút do dự. Không có gì thế nhưng, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Ân, Nakajima Yuta nhỏ giọng đáp lại một câu. Han Yu đều kém chút không nghe rõ. Yuta-kun, ngươi lớn tiếng một điểm có thể chứ? Ta có chút nghe không rõ ngươi nói chuyện. Được rồi, Han Yu lão sư, như vậy đem phát sinh sự tình nói cho ta đi. Thế là Nakajima Yuta liền đem gần nhất phát sinh sự tình nói cho Han Yu. Từ khi ngày đó Nakajima Yuta biến thành Nakao Takako bị Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto bọn hắn giải cứu về sau, giữa song phương quan hệ lập tức biến thành gần gũi hơn khá nhiều. Mỗi ngày tan học về sau, Nakao Takako cũng không vội mà về nhà, ngược lại là lưu tại trường học đi theo Tenkan Noichi bọn hắn pha trộn. Sau đó đoạn thời gian gần nhất, Nakao Takako phát hiện Tenkan Noichi bọn hắn một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, mà lại thường xuyên nhìn xem chính mình muốn nói lại thôi. Nakao Takako đã cảm thấy đối phương rất kỳ quái. Thế là tại một lần tụ hội bên trong trực tiếp cùng bọn hắn chính diện giao lưu, hỏi bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà Tenkan Noichi bọn hắn vẫn còn có chút do dự không có nói cho Nakao Takako. Cuối cùng vẫn Nakao Takako mỗi ngày kiện Noichi không chịu nói với mình dáng vẻ, tìm một cơ hội trong âm thầm đến hỏi cùng chính mình quan hệ tốt nhất Kogasu Suneto. Mà Kogasu Suneto không nhịn được Nakao Takako đề ra nghi vấn, cuối cùng đem sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai, trước đó trường học bố cáo cột bên trong dán ra một thì thông chi. Thông chi một chút nói rõ bởi vì mấy năm gần đây trường học nhập học nhân số không ngừng giảm bớt, ngành tương quan cân nhắc sẽ ở tương lai mấy năm đình chỉ chiêu sinh, hủy bỏ trường học, cho nên thiếu niên bất lương đều vì này phiền não không thôi. Nakao Takako nghe xong Kogasu Suneto giải thích cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn hắn vậy mà lại vì loại chuyện này phiền não. Nakao Takako cũng hoài nghi Kogasu Suneto có phải hay không tại lừa gạt chính mình. Mà lại Nakao Takako trước kia đối với cái này trường học cũng không có cái gì kết cục cảm giác, cho nên hắn đối với trường học cũng không có gì tình cảm. Mà Kogasu Suneto nhìn thấy Nakao Takako cảm thấy kỳ quái thái độ, không khỏi khóc cười đến hướng hắn giải thích. Nguyên lai Nakao Takako bọn hắn vị trí trường học cho tới nay đều có không tốt thiếu niên đoàn thể truyền thống, mà lại cũng nghe tiếng tại bên ngoài. Chỉ bất quá bởi vì có không sai tỷ lệ lên lớp, cho nên rất nhiều gia trưởng vì cái này tỷ lệ lên lớp cũng liền theo bản năng sơ sót thiếu niên bất lương tin đồn. Dù sao cảm thấy địa phương khác cũng giống vậy có không tốt thiếu niên, nhưng mà cái trường học này không phu quân năm đoàn thể không đồng dạng, phảng phất có đặc thù mị lực, hấp dẫn rất nhiều trước kia gia trưởng lão sư trong mắt ngoan ngoãn tử gia nhập trong đó. Nhất là mấy năm gần đây cái hiện tượng này càng thêm rõ ràng. Mặc dù gia nhập không tốt đoàn thể các học sinh cảm thấy mình rất thích cuộc sống mới, ngược lại cảm thấy mình trước kia thành thành thật thật tùy ý gia trưởng lão sư bài bố đơn giản, sống vô dụng rồi. Nhưng là cứ thế mãi kết quả chính là tỷ lệ lên lớp được ảnh hưởng, mà lại các gia trưởng đối với trường học cảm nhận cũng biến thành càng ngày càng kém, tạo thành học sinh tốt đến trường học này lại biến thành thiếu niên bất lương tin đồn. Trường học nhân viên công tác không phải không cân nhắc qua xuất thủ quản lý những thứ này thiếu niên bất lương, nhưng là kết quả nhân viên công tác phát hiện bên trong mấy cái tên đầu lĩnh gia đình bối cảnh không nhỏ, chính mình căn bản không thể trêu vào, mà lại đối phương phụ mẫu cũng cơ bản mặc kệ bọn hắn. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhập học người càng đến càng ít, cuối cùng diễn biến đến loại tình trạng này. Mà đối với thiếu niên bất lương nhóm tới nói, một phương diện cảm thấy trường học biến thành dạng này có chính mình một bộ phận trách nhiệm. Mặc dù thiếu niên bất lương nhóm làm theo ý mình, nhưng là cũng rất giảng nghĩa khí. Nghe qua tin tức về sau cảm thấy mình liên lụy trường học mà cảm thấy băn khoăn. Một phương diện khác, trường học cũng chứng kiến thiếu niên bất lương nhóm ở giữa hữu nghị, Lúc ấy Kogasu Suneto nguyên thoại chính là 8823 học trường. Trước khi tốt nghiệp đem cái này trường học giao cho chúng ta. Chúng ta tại sao có thể để nó biến mất? Chấm chấm, dừng lại. Ngươi giảng nhiều như vậy. Cùng muốn ta hỗ trợ sự tình có liên quan gì sao? Nghe Nakajima Yuta nói liên miên lải nhải giảng một đống lớn đồ vật, Han Yu cảm thấy có chút nhức đầu, vội vàng đánh gãy Nakajima Yuta tự thuật. Cái kia, chủ yếu là nghĩ mời Han Yu lão sư giúp mấy cái hóa một chút hóa trang. Nakajima Yuta do dự một chút nói ra thỉnh cầu của mình. Người muốn ta hỗ trợ trang điểm nói thẳng liền tốt a. Người phía trước làm nền nhiều như vậy là muốn làm gì? Han Yu có chút im lặng phải nói. Tiếp lấy trong điện thoại truyền Nakajima Yuta giải thích. Minalinsky tương đem phòng bếp làm tốt bữa ăn điểm cho Han Yu đầu đi qua thời điểm. Phát hiện Han Yu đang đánh điện thoại. Đột nhiên Han Yu trên chỗ ngồi đứng lên. Một mặt kinh ngạc kêu lên. Dọa đến Minalinsky tương kém chút không có cầm chắc trong tay bữa ăn điểm. Cái gì? Các người muốn tham gia lớp live? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.